Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 420, ngư nhân đường phố gặp. Chin Dao giận dữ, đem Saido ném rời, thân thể nhảy lên một cái, nhất thời lấy đầu hắn làm trụ cột đáp xuống, cụ bị khí tức bén nhọn sóng xung kích hiện ra. Hắn thi triển ra là Heppo thủy quân đời đời tương truyền chiêu thức. Hasthoken. Đây là một loại ở đả kích đối phương đồng thời phóng xuất ra cường đại lực sát thương sóng xung kích chiêu thức, cho dù là sắt thép cũng vô pháp ngăn cản dưới này đạo công kích. Giống như Chin Dao như vậy nói chiêu thức luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể dùng đến phá vỡ dãy núi. Hơn nữa ở tại thi triển Hasthoken thời điểm, Hasthoken mang đến kinh khí còn có thể bảo hộ thân thể hắn. Giao phó có thể đơn giản chống được đao kiếm chạm kích tầng ngoài phòng ngự. Sức trùng kích to lớn, làm cho cả Coral Hill lâm vào rung động trạng thái. Lấy Chin Dao đầu làm trụ cột, toàn bộ sàn nhà dạn nứt ra, lõm ra rồi một cái hố to. Cái này, đây là Chin Dao trong miệng phát ra âm rung. Hắn cũng không phải là bởi vì công kích bị Saido né tránh mà phát sinh âm rung, mà là hắn ý thức được dị thường. Nếu như hắn mũi nhọn vẫn là trước kia bộ dáng kia lời nói, hắn cái này trùng kích sẽ trực tiếp đục lỗ Coral Hill nền, do đó khiến cho tan vỡ ra. Nhưng là bây giờ cái chán nóng lên cùng với lõm xuống ra hố sâu, làm cho hắn ý thức được cục diện chuyển biến. Hắn tay run run, từng bước rời đi tới, cứ như vậy đặt ở đỉnh đầu. Ra, hiện ra, ta truy đã trở về. Pillar, Pillar, còn lại Heppo thủy quân cũng vì bọn họ Pillar có thể tìm về cái kia truy mà cảm thấy mừng rỡ. Cái này cũng là bọn hắn vừa rồi dừng lại thân thể không có gấp rút tiếp viện nguyên nhân. Heppo thủy quân là một cái cực kỳ coi trọng ân tình tổ chức. Đối với thi ân với Pillar nhân, bọn họ đang không có Pillar ra mệnh lệnh, là không thể động thủ công kích. Cái gương, Chin Dao quát, Heppo thủy quân ở tại ra mệnh lệnh, rất nhanh liền tìm tới một chiếc gương, mà Chin Dao cũng xuyên thấu qua cái gương thấy được cái kia khôi phục mũi nhọn. Là một cái đầy mang chú điệp đầu trùy, tuy là hình dạng cùng biểu hiện có vẻ bất nhã. Cùng Chin Dao chính mình trong mộng giấc mộng kia mũi nhọn cũng có phân biệt. Nhưng là hắn đã rất tin tức. Đang đợi gần 30 năm sau, người thứ nhất làm hắn chân chính cảm thấy tin tức. Đập sai lệch sao? Quả nhiên dùng vỏ sò đập cái này có điểm đại miễn cưỡng sao? Saido đánh giá Chin Dao đầu hình, thì thào tự chủ nói. Những lời này bị Chin Dao nghe tiến vào. Nhưng hắn vẫn không có giống trước vậy táo bạo hành sự. Ở mũi nhọn sau khi khôi phục, tâm tình của hắn cũng lập tức tốt hơn nhiều. Cả người tựu như cùng không giống nhau vậy. Heppo thủy quân đời đời tương truyền xuống giờ học không phải cũng chỉ có bản lĩnh. Còn có báo ân cái này xem một chút niệm. Đa tạ ngươi đem ta chùy đập đã trở về. Chin Dao thành khẩn nói, muốn ta đem gõ lại trở về sao? Saido hỏi, Chin Dao chừng Saido liếc mắt, nhưng ngoại trừ bộ mặt biểu tình ở trên, dưới thân thể phương lại làm ra thành thật nhất phản ứng. Hướng về phía sau lùi lại mấy chục bước, phần này sợ hãi không có duy trì liên tục lâu lắm. Saido bỗng nhiên nói rằng, ngươi có nghĩ là để cho ngươi cái này? Ân, kỳ quái đầu hình khôi phục bình thường, có thể làm được sao? Chin Dao thanh âm cao thêm vài phần, có vẻ mấy phần mong đợi, lại có vài phần hoài nghi. Sọ đầu của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, hắn biết rõ, đang bị Gáp Thiết Quyền nện được lõm xuống sau đó. Hắn thử qua vô số biện pháp, dùng cánh tay bẻ, làm cho động vật biển túm, bọn lính tổ chức thành đoàn thể kéo co, nhưng cũng không cách nào làm cho cái này méo đầu khôi phục bình thường. Có thể nói, cái này mũi nhọn đầu lâu độ cứng bằng được thậm chí vượt qua hải lâu thạch. Hiện nay, có thể bẻ trở về, đã là chờ đợi gần 30 năm niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nếu như có thể khôi phục như lúc ban đầu lời nói, tự nhiên không thể tốt hơn. Có thể, bất quá có điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ta làm được, đều hứa hẹn cho ngươi. Chin Zhao có chút khí phách nói, đây cũng là hắn ủng hộ Soku Haki nguyên nhân. Hắn đối với mình rất có lòng tin, có phách giả tư thế. Ta muốn biết, ngươi tới đến ngư nhân đảo lý do. Saido nói, đây mới là hắn ngừng lại ở chỗ này lâu như vậy. Càng là ở chỗ này lãng phí quý báu ăn cơm thời gian nguyên nhân. Hắn muốn biết, lúc đầu bởi vì Hoa Chi Quốc quấn vào Don Quixote súng ống đạn được mậu dịch mà phái ra Heppo Thủy Quân, là bởi vì loại nào nguyên do đi tới nơi này. Hoa Chi Quốc là một cái có hải tặc quân đội quốc gia. Vẻn vẹn một cái Heppo Thủy Quân liền có vượt lên trước 500 triệu treo tiền thưởng Chin Zhao. Huống chi cái này cái quốc gia không chỉ một đoàn hải tặc đội, là một cái cường đại quân sự quốc gia. Tuy là lúc này đây tới ngư nhân đảo mục đích là tìm người, thế nhưng nếu như có thể hiểu rõ biển khơi thế cục, đối với Saido mà nói cũng là có lợi mà vô hại. Chin Zhao trầm mặc dưới, ở phương diện này, ly khai Hoa Chi Quốc thời điểm, quốc vương có đặc biệt giao cho phải giữ bí mật. Nhưng hắn đem nhãn thần liếc nhìn rồi đỉnh đầu cái kia mắt thấy sắp trở về hình dáng ban đầu siêu vẹo vẹo mũi nhọn, ánh mắt của hắn đưa ngang một cái liền làm ra quyết định. Ta quốc gia, Hoa Chi Quốc ở chỗ địch quốc giao chiến thời điểm rơi vào thất lợi. Sau đó phát hiện là Joker trào hàng vũ khí duyên cớ, mà Joker thân phận chính là đã bị cách ngoại trừ thất vũ hải thân phận Don Quixote do Flamingo. Tới nơi này nguyên do cũng rất đơn giản, là bởi vì Don Quixote chuẩn bị đem ngư nhân đảo coi như giao dịch dưới đất trung chuyển ngôi cao. Mà nhiệm vụ của ta chính là phá hủy mục đích này. Hoa Chi Quốc chiến tranh thất lợi, dưới tình huống như vậy, nếu như thế lực đối nghịch lại thu được vũ khí chống đỡ, đối với Hoa Chi Quốc không thể nghi ngờ nhất định là một loại diệt quốc tai nạn. Cho nên ở đối phương chưa thu được vũ khí trước, Chin Zhao muốn làm chính là phá hư hoặc là giải quyết tốt hậu quả trận này giả nhân giả nghĩa giao. Dịch, Saido gật đầu, Don Quixote nha người này tay thật đúng là trường. Ở hải vực thượng bị truy nã, trên không trung người quá ít lại không thể thực hiện được. Liền đem lực chú ý thả ở đáy biển sao? Bất quá kế hoạch này điều kiện tiên quyết là dâu trắng bị thua. Chỉ có ở nơi này che chở lấy đáy biển ngư nhân đảo lớn người gục xuống sau đó. Ngư nhân đảo mất đi che chở, mảnh này thịt béo mới có cơ hội làm cho người chia cắt. Còn chân chính khiến người ta khó giải quyết là Don Quixote do Flamingo làm việc nguyên tắc. Cái này tàn bạo người thống trị. Sở giáo hưng thịnh chính sách là không từ thủ đoạn cùng hữu hiệu tính. Có hiệu tính nhưng thật ra là ngón tay. Hắn kế hoạch thực thi đều là thành công. Nói cách khác chính là hắn không làm sẽ không thành công sự tình. Như vậy nhất định là tồn tại cái gì? Là đúng dâu trắng bất lợi. Bằng không Don Quixote chắc là sẽ không tổ quất như vậy liều lĩnh cử động. Hắn đã không phải là thất vũ hải rồi. Nói cách khác, hắn không có quá nhiều chi phí vốn có thể thất bại. Một ngày thất bại, bị đập ở thứ hoàng tâm điểm chính hắn, có thể sự chàng so với tưởng tượng còn thảm hơn nhiều lắm. Tuy là Saido cho rằng, không cần quá mức lưu ý dâu trắng sự tình, thế nhưng Don Quixote chân sau, hay là muốn kéo một cái, Saido cũng không nhận ra. Don Quixote cái người điên kia ở có thở dốc sau đó, sẽ làm hắn sống khá giả, khẳng định nghĩ biện pháp cho hắn tìm phiền toái. Nếu như ta nói, giúp ngươi nói, thế nào? Saido bỗng nhiên nói, Chin Zhao không dám bằng lòng, nghĩ như thế nào đều quá mức kỳ quái. Vừa nói giúp hắn bẻ trở về mũi nhọn, một bên còn nói phải giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ tốt cũng làm cho hắn chiếm. Trên thế giới ở đâu có chuyện tốt như vậy? Đoán chừng là bên kia chôn bảy dập các loại. ngươi là đang suy nghĩ vì chỗ tốt gì đều cho ta chiếm có phải hay không? Sai Đô hỏi, Sai lại gần quát, nói có thể không thể dứt khoát một điểm. Ta bị ngươi đến mức khó chịu không được. Bu Át ở kích động Sai. Sai, đối với Gia Gia Ân người nói chuyện vẫn là cung kính một điểm tương đối khá. Chin Giao lặng lẽ đi tới, một cái nắm tay nhắm ngay một cái cháu trai đầu. Chợt chủy rơi phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngoặc kép, tiếp tục a, vì sao? Hepo Thủy Quân, có cái gì là có thể giao dịch với ngươi sao? Chin Giao hỏi, coi là vậy đi, bất quá xin yên tâm. Ta chỉ là muốn ở một vài chỗ mượn trợ lực lượng của các ngươi mà thôi. Hơn nữa cùng Don Quixote cũng có thù riêng ở bên trong. Như lời ngươi nói, đem chỗ tốt đều đưa cho ngươi nói. Ta luôn cảm thấy có vài phần không công bình. Ngươi mũi nhọn, liền vào lúc đó giúp ngươi phục hồi như cũ a. Sai Đô nhẹ nhàng đụng chạm dưới Chin Giao mũi nhọn, mà ở hắn đụng chạm lấy nhất khắc, chú điệp nhanh chóng biến mất. Ở khoảng chừng đã trừ phân nửa về sau liền ngừng lại. Chin Giao cảm thụ chính mình mũi nhọn biến hóa, khổ não chính mình vừa rồi vì sao miệng thiếu, bỏ lỡ trực tiếp khôi phục bình thường cơ hội. Ngư nhân đường phố, người cá này trên đảo không hợp pháp khu vực, tràn đầy không khí khẩn trương, làm vì binh lính của quốc vương, có thất vũ hải danh hiệu, Jinbi, cứ như vận vịt thẳng tắp đột nhập nơi đây. Không có gì ngoài rồi một bộ phận Jinbi thực lực cường đại cùng với nhạy cảm thân phận. Còn có một bộ phận nguyên nhân là Jinbi là ngư nhân đường phố xuất thân. Đã từng là đại ca của bọn họ, Jinbi đại ca, rất nhiều ngư nhân cúi đầu. Không còn cách nào ngưỡng mộ đã từng ngư nhân đường phố xuất thân Jinbi. Ta tới tìm các ngươi thủ lĩnh, Jinbi nói ra mục đích của hắn. Không cần phiền toái như vậy. Jinbi đại ca tới nơi này, ta làm sao có thể không phải ra nghênh tiếp một cái. Hodizon từ tụ lại ngư trong đám người đi ra nói. Cái này quen thuộc rồi lại có vẻ bóng người xa lạ. Nhưng Jinbi không khỏi có vài phần bi thiết. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là bộ dáng này. Hodi, Jinbi lãnh đạm nói, trong giọng nói mang theo một chút sầu não. Hodi lại như là không có nghe được lời hắn bên trong thái độ. Hắn lộ ra nụ cười, dùng hoan nghênh tư thế nói rằng, Jinbi đại ca, thật là cao hứng, ly biệt nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể ở chỗ này gặp nhau. Hắn cố ý nhấn mạnh, ở chỗ này, chữ, Jinbi đã hồi lâu không đi tới ngư nhân đường phố rồi. Cái này hắn đã từng đợi qua cùng chỗ ở. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Giữa chúng ta liền không cần vết mực, nói thẳng ra ngươi tới đây mục đích a? Chẳng lẽ cũng vậy vì can đảm đó tiểu nhát gan vương? Mang rồi tin tức gì? Hắn không phải người nhát gan vương. Neptune bỗng nhiên là vua vĩ đại. Jinbi khẳng định nói, chỉ có điểm này hắn cũng không muốn nhường đường. Hodi lộ ra càng thêm mãnh liệt tiếu ý. Hắn răng nhọn trên dưới cắn hợp. Hàm răng cùng hàm răng trong lúc đó ma sát phát ra, két cạch, thanh âm, như là ở trong tiếng cười không ngừng run lên lấy. Ngươi là nói hắn không phải người nhát gan vương, một cái liền thê tử của chính mình bị loài người giết chết, cũng không dám đứng ra phản kháng tên, có tư cách gì xưng là vĩ đại? Nếu như loại đồ vật này gọi vĩ đại nói, như vậy ngư nhân giữa đường mỗi người nếu so với hắn vĩ đại lớn. Chỉ ít các huynh đệ sẽ không đem ý tưởng chỉ che đậy ở trong nội tâm. Jinbi nghe được hắn trong lời nói cất giấu ý tứ. Hắn biết ở Neptune bỗng nhiên vương chuyện này thảo luận tiếp cũng sẽ không có kết quả. Cho nên trầm mặc rời đi trọng tâm câu chuyện. Ho đi, dừng tay a, dừng tay, địa phương nào dừng tay, ta không rõ. Ho đi giọng của trong tiết lộ ra chính là kiên định. Không còn cách nào dừng tay rồi không? Jinbi bình thản nói. Như vậy ta hy nhìn các ngươi dùng lực lượng của chính mình làm được. Đem energy, S tiêu hủy. Loại đồ vật này chỉ biết mang đến tai họa cùng tai nạn. Tiêu hủy energy, Ết nha, đây là cái kia nhát gan người nhát gan vương mệnh lệnh. Không phải, cái này là chủ ý của ta. Ý của ngươi là ngươi tự chủ trương để cho ta đem. Đi qua tính toán tính ra energy, Ết tiêu hủy sao? Không sai, energy, Ết quá mức nguy hiểm. Là ở tiêu hao trong cơ thể sinh mệnh lực điều kiện tiên quyết. Có hiệu quả, Jinbi kiên trì nói rằng. Quả nhiên, Jinbi ngươi thay đổi a. Hody biểu hiện trên mặt trong lúc bất chợt xoay ngược lại. Trở nên cô đơn cùng thất vọng. Ta đã từng sùng bái nhất nhân chính là Jinbi đại ca cùng A Long đại ca rồi. Từ trên người của các ngươi ta thấy được lực lượng cùng tàn bạo. Loại này cường đại quá mức tuyệt vời bất quá. Bất quá xem ra đây chẳng qua là từ trước. Bây giờ Jinbi đại ca thay đổi. Bị hèn yếu vương sở hun đúc. Trở nên nhu nhược bất kham. Trong đầu còn nghĩ người cùng ngư nhân có thể cùng tồn tại ngu xuẩn ý tưởng. Phải biết rằng đưa ra cái ý nghĩ này Otohime đã chết. Cái ý nghĩ này đã định trước là sai lầm. Có ở Hody nói xong Otohime sau, hắn lại hối hận, hắn chứng kiến Jinbi thẳng tắp trừng mắt ánh mắt của hắn. Ở ánh mắt như vậy dưới, hắn không khỏi sinh ra vài phần chột dạ. Trong tin đồn, đề xướng cùng nhân loại sống chung hòa bình Otohime là bị nhân loại giết chết. Nhưng mà trên thực tế, cũng là bị hắn giết chết sau giá họa cho loài người. Hắn luôn cảm giác Jinbi như là biết cái gì, rồi lại không nói ra. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông thêm khó chịu. Chiến sĩ người cá, vốn là nên không sợ hãi. Đối với cái này chủng có thể đề thăng chính mình mấy lần ở trên thực lực dược vật. Có một chút tác dụng phụ, lại tính là cái gì đâu. Hody cố ý nói tới những lời này, như là đang ám chỉ chính mình thông thường. Jinbi ở sợ hãi bị những dược vật này, mà hắn lại có can đảm tiếp thu. Loại này rõ ràng có cường liệt tác dụng phụ dược vật. Chỉ có ngư nhân tộc dũng giả cùng chiến sĩ mới có dũng khí đó dùng. Hắn từ trong cảm nhận được một tia ưu việt. Jinbi trầm mặc nhắm mắt lại, lại mở ra. Hắn biết ở Energy, S trong chuyện này, muốn cùng Hody đạt thành thỏa hiệp là không có khả năng. Hắn đem vấn đề hướng một cái khác thượng dẫn, đình chỉ đối với nhân loại công kích. Hody, ngư nhân đường phố là địa bàn của ta, ngư nhân đảo là ngư nhân lãnh địa. Dựa vào cái gì này người đê hèn loại có thể bước vào nơi đây? Chỉ cần dám người tới nơi này loại, vốn là đáng chết, cho dù là lục địa, cũng có rất nhiều nơi, hẳn là thuộc về ngư nhân mới là... Hody lại một lần nữa đưa ra cực đoan thêm phiến diện lý luận. Nhưng là Jinbi lại phát hiện hắn không phát ra được trách thanh âm. Đã từng lúc còn trẻ hắn chính là như vậy. Hody, bây giờ không phải là kích thích ngoại lai hải tặc thời điểm. Green lai hải tặc so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nếu như ở trên đảo bạo phát chiến đấu, không biết lại có bao nhiêu người muốn vì vậy chết đi. Như vậy liền đi chết không phải tốt. Thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Ngoặc kép, các người đều là muốn như vậy sao? Jinbi hỏi, hắn nhìn quanh cuối tuần vây, lại phát hiện không người dám với lên tiếng. Ở cái không khí này dưới, lệnh ngư nhân giữ yên lặng cũng không phải là lãnh tụ thống trị năng lực, mà là sợ hãi, đen nhánh cảm giác sợ hãi. Loài người chó săn, Jinbi, Hody không gọi nữa Jinbi đại ca, mà là tự nói tên của hắn, cũng cho phụ thuộc lên xưng hào. Ta đã nói rồi a, nơi này là địa bàn của ta, nơi này là lãnh địa của ta, ngươi đã không có tư cách đó, cũng không có thực lực đó, lại ở chỗ này khoa tay múa chân, ta muốn dùng phương thức của ta khu trục nhân loại. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.